Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 703. Quan Hy khuôn mặt bình tĩnh, giống nhau đã chết bình thường. Đường Dục bị nắm, trên mặt lộ ra lo lắng biểu tình, hướng về phía Tiêu Cửu Diêm vội vàng nói. Hy, Quan Hy, không đi, không đi. Tiêu Cửu Diêm cầm lấy Đường Dục thủ, hắn khớp hàm cắn thật sự nhanh. Lạnh lùng tái nhợt ngũ quan, lạnh lùng đắc tượng hóa không ra băng, hắn trơ mắt nhìn Quan Hy rời đi, này một màn, rốt cuộc là cùng 5 năm, hoàn toàn không có hai loại. Quan Hy ra kho hàng tái đi phía trước, nhất hào kho hàng tiền phương không, đỉnh có một trận phi cơ trực thăng, này cái phi cơ trực thăng ở Quan Hy bọn họ tiến đến khê kho hàng thời điểm vẫn là không có. Chỉ sợ cũng là nàng cùng Tiêu Cửu Diêm ở tiểu hắc ốc cứu Đường Dục thời điểm. Thực đằng tiêu tới được. Hi, đi lên đi. Thực đằng tiêu mỉm cười nói. Quan Hy mặt không chút thay đổi thượng phi cơ trực thăng. Nàng tùy tiện chọn vị trí tọa hạ. Nhắm mắt lại, mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt bình tĩnh. Thật dài lông mi run rẩy. Quan Hy đi lên sau. Thực đằng tiêu cũng muốn thượng phi cơ trực thăng. Thực thiếu chủ, hắn vừa muốn thượng, Vin gọi lại hắn, thực đằng tiêu sườn thủ, chạm lam đôi mắt nghễ hắn. Ân, thực thiếu chủ, Vin có chút khẩn trương nói. Ngài vừa rồi đáp ứng chuyện tình coi như sổ sao. Chính là giúp ta ở tam giác vàng đứng vững gót chân. Thực thiếu chủ, nếu không có của ngươi giúp, Ni Khôn thuộc hạ nhân, ta khả năng khống chế không được, thực đằng tiêu nói. Đương nhiên có nghĩa, bên trong kia vài cái thủ ước nhân lưu trữ cho ngươi. Bất quá ta tuy rằng nói phải giúp ngươi, cũng không phải không cầu hồi báo. Ta thực ra, là kinh thương, ngươi hiểu chưa? Hiểu được Vin mừng rỡ. Thực thiếu chủ ngài giúp ta lần này, nên làm như thế nào? Ta biết thực đằng tiêu hít mâu cười cười, cùng người thông minh nói chuyện, chính là đơn giản kia thực thiếu chủ. Người ở bên trong, Vin liếc liếc mắt một cái thực đằng tiêu phía sau đã muốn thượng phi cơ trực. Thăng Quan Hy, hạ giọng nói, ta là nói Tiêu Cửu gia, muốn thả, vẫn là ở trong này, hắn nói xong, giơ lên một bàn tay, 5 ngón tay sắc nhập thành chính tay đâm bộ dáng, làm cái cắt cổ động tác, ngài cảm thấy đâu, thực đằng tiêu cười tuấn mỹ khuôn mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Vin nghe ra thực đằng tiêu ngữ khí không đúng. Thực thiếu chủ, ngài có cái gì phân phó? Ta nói, Hy theo ta trở về. Ta hãy bỏ qua bọn họ bên trong vài cái. Bao gồm Tiêu Cửu Diêm. Ngươi vừa rồi cũng nghe thanh thanh sở sở đi, Vin nói. Là thực đằng tiêu lại nở nụ cười. Kia tươi cười đã có loại rất lạnh ý tứ hàm xúc. Hắn nói, ngươi nhớ kỹ, phàm là ta đối Hy thừa nếu. Liền nhất định hội thực hiện, ngươi hiểu chưa? Vin kinh ra một thân mồ hôi lạnh, liên thanh nói, là, ta đã hiểu, thực thiếu chủ, ta đã hiểu, ân, thực đằng tiêu nâng thủ vỗ vỗ Vin bả vai. Hảo làm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, lạc Vin hướng thực đằng tiêu thật sâu cúi mình vái chào. Phi cơ trực thăng thượng, thực đằng tiêu ngồi ở Quan Hy bên người, hắn hỏi, Hy. Chúng ta phải về ra, ngươi cao hứng sao? Quan Hy ngồi ngay ngắn, hai tiểu bạch thủ vén các ở đầu gối thượng, nàng nhắm mắt lại, không xem thực đằng tiêu, cũng không trả lời, thực đằng tiêu giống nhau cũng không có yếu nàng trả lời. Lẩm bẩm, ngươi hội vui vẻ, chúng ta hồi thực ra, về sau liền cùng nhau sinh hoạt tại thực ra, ngươi hội vui vẻ. Quan Hy như cũ ngồi ngay ngắn. Nàng khuôn mặt bình tĩnh, giống nhau đã chết bình thường. Kho hàng lý, Tiêu Cửu Diêm nhìn Quan Hy ly khai kho hàng. Hắn rốt cuộc chống đỡ không được, buông ra Đường Dục thủ. Cả người giống nhau thoát lực bình thường, ngã xuống thượng, hết chương.